Nữ vương Mummy giá lâm, chương 447, bọn họ sắp cử hành hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, thơ thơ yếu các người đã kế hoạch được, vậy lão gia, ngài quên mất sao, chúng ta vốn tính là mấy ngày nay phải xây cất từ đường hoàng phủ chúng ta, tôi ngay cả người đều tìm đủ. Nếu lúc này nói tổ chức hôn lễ Minh Nhi và Tam Nha đầu, tựa hồ thật sự không kịp, chuyện xây cất từ đường, hôm qua mới định ra, này cũng coi như một chuyện lớn nhất của nhà họ hoàng phủ. Nhưng, Hoàng Phủ Minh cảm thấy làm sao không thích hợp, muốn nói anh và Tuyết Vi kết hợp đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Dạ Phi Nhã Lệ hẳn là không lý do vắt óc tìm mưu kế ngăn cản hôn kỳ bọn họ mới phải. Nghĩ, anh nheo nheo mắt lạnh lùng nói, Dạ Phi phu nhân, chẳng lẽ ở trong lòng bà, hôn lễ của tôi và Vi so ra kém quan trọng hơn nhà họ Hoàng Phủ chúng ta trùng tu từ đường sao? Mẹ không phải ý tứ này, Minh Nhi, hôn sự các người tự nhiên là đại sự lớn nhất nhà họ Hoàng Phủ chúng ta chính là. Nếu như thế, chúng ta có phải nên hoãn lại một chút hay không, chọn một ngày hoàng đạo cử hành hôn lễ các người? Ha ha, Dạ Phi phu nhân thật là có tâm, bất quá điểm này, Tuyết Vi đã nghĩ tới, cho nên, hôm qua liền tìm Hoàng Đại Tiên chọn ngày, Hoàng Đại Tiên nói. Cuối tuần là ngày tốt nhất để kết hôn, Tuyết Vi mặt mỉm cười đi tới trước mặt Dạ Phi Nhã Lệ. Bà hơi hơi sừng sốt, khó xử nhíu mày. Nhã Lệ, bà xem, nếu Vi Nhi bọn họ đều đã xử lý chu toàn như vậy, bà còn do dự cái gì hả? Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, lão gia, tôi, ha ha, tôi chỉ là sợ sẽ chậm trễ buổi hôn lễ này. Một khi đã như vậy, bây giờ tôi đây liền đi thông báo hạ nhân, trước tạm dừng tu sửa từ đường đi. Vâng, nói xong, thần sắc Dạ Phi Nhã Lệ khó coi đi ra ngoài biệt thự. Nhìn bóng dáng bà rời đi, Tuyết Vi rũ xuống mi mắt không khỏi rào hoạt nở nụ cười, cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc, từng đợt tiếng đập cửa vang lên, chỉ chốc lát sau, Lục La mở cửa biệt thự ra. Lão phu nhân, Sâm Nhi và Khả Duy đâu? Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân ở trên lầu. Lục La hoảng loạn chỉ lầu 2, đợi Dạ Phi Nhã Lệ vừa muốn đi lên, Lục La vội vàng ngăn cản bà lại. Phu nhân, không bằng để tôi đi trước thông báo một chút với đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân đi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Làm sao, tôi là mẹ ruột lại đây, còn phải kêu cô là một hạ nhân đi trước thông báo sao? Tôi liền không thể trực tiếp đi gặp con trai của tôi sao? Không không không, Lục La không phải ý tứ này, phu nhân, mời ngài, mời ngài. Nói xong, Lục La khẩn trương gục đầu xuống, chỉ phải tránh ra một con đường. Dạ Phi Nhã Lệ đi thẳng đến phòng ngủ lầu 2, đẩy mở cửa. Chỉ thấy, trong phòng ngủ bừa bộn, đồ trang điểm, chăn, rơi rụng đầy đất, bình hoa, chanh sơn dầu cũng đều quăng ngã nát toàn bộ. Đang xem vẻ mặt Tuyết Khả Duy và Hoàng Phủ Sâm, vừa thấy liền biết vợ chồng son này vừa rồi đã xảy ra khắc khẩu không nhỏ. Phát sinh chuyện gì, tiếng âm trầm chất vấn rơi xuống. Mẹ, trong lòng Hoàng Phủ Sâm căng thẳng, khẩn trương cười nói. Không, không, con và Duy chỉ có chút hiểu lầm, bây giờ đã gió êm sóng lặng. Hiểu lầm, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Khả Duy ngồi ở đầu giường trầm mặc không nói. Còn quả thực là càng ngày càng không quy củ, cho dù có hiểu lầm, liền có thể quăng ngã đồ vật lung tung sao? Cái này để người ngoài nhìn thấy, không cảm thấy mất mặt sao? Mẹ, nơi này, là nhà con và Sâm, trừ bỏ ngài bên ngoài, người ngoài. Là sẽ không lại đây, y theo ý tứ của con, chính là nói mẹ là người ngoài. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đối thoại giữa mẹ chồng nàng dâu mùi thuốc súng càng thêm dày đặc, Hoàng Phủ Sâm vội vàng đứng ở giữa điều hòa. Mẹ, Khả Duy không phải ý tứ này. Cô ta xem mẹ là người một nhà, mới có thể nói như vậy. Hừ, con chỉ biết dung túng vợ con, cái này chỉ biết gây chuyện thị phi, các người mới có hôm nay. Bây giờ, ngay cả mẹ con đều bị các người kéo xuống nước. Dạ Phi Nhã Lệ giận dữ mở to hai mắt nhìn, toàn bộ hành trình ánh mắt kia lại đang nhìn Tuyết Khả Duy. Mẹ, lời này là có ý tứ gì? Khả Duy nơi nào gây chuyện thị phi? Mẹ nói cho các người, chỉ vừa mới đây, Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi quyết định cuối tuần sẽ cử hành hôn lễ, các người nói. Làm thế nào chứ? À, nhanh như vậy sao? Lúc này, Hoàng Phủ Sâm xem như trợn tròn mắt, Tuyết Khả Duy một bên không lên tiếng cũng mặt phiếm khẩn trương. Mẹ, chúng ta không phải đã quyết định rồi sao, lấy cớ tu sửa từ đường tới kéo dài số tiền kia sao? À, các người lại không phải không biết, lão gia vẫn luôn thực để ý hôn sự của Hoàng Phủ Minh. Các người cảm thấy tu sửa từ đường là lớn, hay hôn sự của Hoàng Phủ Minh là lớn? Này, lúc này, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, Dạ Phi Nhã Lệ nhíu mày, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Khả Duy. số tiền kia con đã giao cho cha con sao? Ngày hôm qua cũng đã chuyển qua rồi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Hô, Dạ Phi Nhã Lệ phun ra một ngụm hờn dỗi, một phen giận dữ kéo qua ghế dựa, đặt mông ngồi xuống. Vậy bây giờ làm thế nào chứ? Nếu bút chướng này không bổ sung, một khi lão gia điều tra ra, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt. Trầm mặc, trong phòng yên tĩnh giống như chết. Liền ở ngày hôm qua, Tuyết Vĩ Quốc đột nhiên đánh tới điện thoại cầu cứu Tuyết Khả Duy. Nói rằng, bởi vì Tuyết Vi tạo áp lực, bây giờ mọi công ty đều cự tuyệt cùng Tuyết Thị hợp tác, không khỏi làm giá cổ phiếu Tuyết Thị hạ làm cho trực tiếp phá sản, cần thiết yêu cầu một tuyệt bút tài chính rót vào, mới có thể bảo đảm Tuyết Thị tạm thời an ổn. Rơi vào đường cùng, Tuyết Khả Duy liền tìm Hoàng Phủ Sâm hỗ trợ. Nhưng vấn đề, bút toán này ít nhất yêu cầu 1 tỷ, anh căn bản không nhanh như vậy dự trù đến số tiền này, cũng chỉ đến đánh lên chủ ý chướng mộc của nhà họ Hoàng Phủ. Quản lý nhà họ Hoàng Phủ vẫn luôn là Dạ Phi Nhã Lệ, nhưng sổ mục vẫn luôn đều ở trên tay Hoàng Phủ Dương Vinh, tiền trên tay bà cũng có hạn, giúp Tuyết Khả Duy liền không có biện pháp dùng phí tổn hạng mục khác. Nhưng bà lại không chịu nổi con trai cầu xin, liền nghĩ lấy cớ tu sửa từ đường, trước tạm thời giảm bớt bút chướng này chảy ra, đến lúc đó chờ Tuyết Vĩ Quốc có tiền, đem bút chướng này điền bình. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Nào biết đâu rằng, lại nhanh như vậy đột nhiên truyền ra chuyện Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh kết hôn. Nếu nhà người thường kết hôn có hơn 10 vạn, 20 vạn cũng được đi, nhưng đây là nhà họ Hoàng Phủ, không có mấy trăm triệu sao có thể lừa gạt qua. Nhưng vấn đề, bây giờ bọn họ ngay cả mấy trăm triệu này đều không có biện pháp chi ra. Kế hiện nay, chúng ta chỉ có thể tạm thời kéo dài hôn kỳ Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi. Thật lâu sau Tuyết Khả Duy đã lạnh lùng mở miệng. Kéo, mẹ cũng muốn kéo, nhưng, bọn họ cũng không chịu kéo. Mẹ, biện pháp kéo dài không được. Nhưng, chưa chắc biện pháp của con không được. Nói đến đây, đôi tay nhỏ của Tuyết Khả Duy gắt gao nắm thành cái nắm tay. Cách chương.